mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1501, chương 1485.1. Xin phép nghỉ một ngày. Ngồi bất động trước máy vi tính. Đầu não trống trơn, gì cũng nghĩ không ra được. Xin phép nghỉ một ngày. Ngượng ngùng, lệ mục.